ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 48, chớ hiểu lầm. Ngoặc kép, trong phủ thành chủ, Lạc Tương tư tựa ở vách tường bên cạnh. Thương thế trên người đã có làm dịu xu thế. Bất quá nàng lúc này, tâm linh bị thương muốn so trên thân thể nghiêm trọng nhiều. Mà cuối cùng, đơn giản chính là trước đó cùng Trần Khuynh Địch đoạn kia đối thoại. Đại nhân, ngài trận pháp bị phá hư. Trận pháp không trọng yếu. Nói cho ta biết, ai làm? Giác Mang bộ lạc cùng Thanh Thạch bộ lạc. Rất tốt, đừng lo lắng. Ở chỗ này chờ một hồi, ta đi giết bọn hắn. Không thể nào hiểu được. Đoạn đối thoại này từ trên căn bản liền để Lạc Tương tư không thể nào hiểu được. Đây coi là cái gì? Trần Khuynh Địch nói những lời này là có ý gì? Bản thân so trận pháp quan trọng hơn. Lạc Tương tư nhìn ra được. Trần Khuynh Địch là thật không thèm để ý trận pháp thế nào. Bởi vì hắn từ xuất hiện đến rời đi, con mắt liền không có rời đi bản thân. Dù cho trận pháp xảy ra vấn đề, hắn cũng nhìn cũng không nhìn một cái. Cái này trùng kích tính sự thật không thể nghi ngờ để Lạc Tương tư cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Người rốt cuộc đang đánh tính toán gì? Chẳng lẽ nói đời này Trần Khuynh Địch thật cùng kiếp trước không đồng dạng? Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lạc Tương tư tuyệt đối không tin Trần Khuynh Địch lại ở bản thân trùng sinh một lần về sau liền không giải thích được trở thành loại kia bộ dáng. Bản tính của hắn tuyệt đối vẫn là âm hiểm sắc bén tiểu nhân. Tất cả những thứ này nhất định là ngụy trang của hắn. Không sai, đây tuyệt đối là ngụy trang. Đều là giả, không có sao chứ. Ách, Lạc Tương tư cứng đờ ngẩng đầu. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch đẩy cửa ra, từ phủ thành chủ bên ngoài đi trở về. Mà ở trên người hắn, Lạc Tương tư có thể tinh tường ngửi được một tia mùi máu tanh. Trấn Cương đại nhân, Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc bị ta giết hết. Trần Khuynh Địch hời hợt nói ra. Sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Tương tư. Ngươi à ngươi, nếu sớm liền phát hiện, vậy cần gì phải miễn cưỡng bản thân đây? Trực tiếp nói cho ta biết không được sao sao? Trần Khuynh Địch ý tứ đương nhiên là chỉ cùng kỳ bộ lạc phản bội. Hắn thấy lần này phủ thành chủ đại trận bị phá hư, hiển nhiên là cùng kỳ bộ lạc làm tay chân. Mà Lạc Tương tư hẳn là sớm chiếm được tin tức, cho nên chạy tới ngăn cản đối phương a. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cùng kỳ bộ lạc đắc thủ một bộ phận. Bản thân còn rơi cái trọng thương kết quả. Rõ ràng sớm nói với chính mình lời nói, tuyệt đối sẽ tốt hơn. Trần Khuynh Địch là muốn biểu đạt ý tứ này. Mà Lạc Tương tư, khi nghe đến hắn những lời này về sau, càng là chấn động toàn thân. Ngài biết được. Trần Khuynh Địch biết mình mục đích thực sự là muốn phá hư phủ thành chủ đại trận không gian truyền tống chức năng. Làm sao có thể? Hắn là làm sao phát hiện? Ân, ta đều biết. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần sớm nói cho ta biết là được rồi. Chẳng lẽ ta liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Ngô, Lạc Tương tư ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch. Không đáng tín nhiệm, ngươi đương nhiên không đáng tín nhiệm. Nhưng quay đầu, một thế này Trần Khuynh Địch lại không biết kiếp trước phát sinh sự tình. Bản thân cũng không biết nên giải thích như thế nào. Huống chi hắn vốn chính là cái âm hiểm sắc bén tiểu nhân. Không cần thiết giải thích. Lạc Tương tư nhìn trước mắt chân thành Trần Khuynh Địch, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ngoặc kép, nếu ngài cũng biết rồi, muốn xử trí ta như thế nào? Lạc Tương tư cúi đầu xuống, nàng không thể không thừa nhận, mình ở mưu lược bên trên vẫn là bại hoàn toàn. Trước mắt nam nhân này mặc dù âm hiểm độc ác, nhưng lại trí kế bách xuất, tuyệt không phải người thường. Ân, xử trí. Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. đây là muốn cho tự xử trí nàng tự tiện hành động sai lầm à. Ha ha ha, ngươi nghĩ nhiều. Trần Khuynh Địch bật cười lớn. Chút chuyện nhỏ này, ta làm sao có thể sẽ xử trí ngươi? Chỉ là để cho ngươi về sau chú ý một chút mà thôi. Cái gì? Lạc Tương Tư không thể tin nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đây chỉ là việc nhỏ. Bản thân thế nhưng là phá hủy hắn trốn chạy duy nhất hy vọng a. Chờ man tộc xâm lấn về sau, toàn bộ Thanh Đế Thành nhưng là không có biện pháp chạy trốn. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể lưu lại tử chiến đến cùng. Hắn thế mà đem cái này quy về việc nhỏ. Cái này căn bản không phải bản thân nhận biết Trần Khuynh Địch. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không chú ý tới Lạc Tương Tư thần sắc cổ quái. Tiếp tục nói, ta ở cái kia hai cái bộ lạc một bên kia chiếm được tin tức. Tựa hồ đã có số lớn man tộc tiến vào địa hạt bên trong. Hiện tại hẳn là đang ở cùng kỳ bộ lạc quản hạt trong khu vực. Cho nên ta dự định mau chóng khởi động đại tế. Sau đó chuẩn bị nghênh chiến. Ngươi còn có thể động sao? Có thể giúp ta một tay sao? Trần Khuynh Địch hướng Lạc Tương Tư vươn tay. Đặc biệt chân thành nói ra. Dù sao hắn hoàn toàn không biết thao tác phủ thành chủ đại trận. Có thể làm chỉ có lợi dụng phủ thành chủ đại trận để chiến đấu mà thôi. Trước đó những cái này cũng đều là Lạc Tương Tư đến phụ trách. Cho nên hắn thực rất cần Lạc Tương Tư trợ giúp, mà đổi thành một bên. Lạc Tương Tư tâm tình lại là phi thường phức tạp. Đây là kiếp trước không đội trời chung cừu địch đưa ra tay. Ngoặc kép, một đời trước, chính mình là cầm cái tay này. Cuối cùng rơi vào một cái cửa nát nhà tan, thiên phú bị đoạt, thê thảm chết ở trong địa lao kết quả. Một thế này, lại là đồng dạng một màn, lại là đồng dạng người, lại một lần nữa đối với nàng đưa tay ra, mà chính là người này, hoàn toàn lật đổ kiếp trước bản thân ấn tượng, đối cấp dưới đầy đủ tha thứ, cho dù là phạm vào sai lầm lớn, cũng vẫn như cũ nguyện ý lại cho một cơ hội. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Trọng yếu hơn chính là, nhất cử nhất động của hắn, hoàn toàn không có kiếp trước hình bóng. Cuối cùng là hạng người gì a? Bản thân đến tột cùng là trọng sinh, vẫn là đi tới một cái cùng kiếp trước không sai biệt lắm thế giới bên trong. Lạc Tương Tư trước đó chưa từng có mê mang, cho nên nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch. Không còn nắm chặt Trần Khuynh Địch tay. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ếch, Lạc sư muội. Trần Khuynh Địch có chút lúng túng mở miệng. Tay hắn hơi có chút mỏi. Ngô, Lạc Tương Tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lông mi thật dài cao thấp đập. Cặp mắt sáng ngời cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch. Trong mắt dần dần bắt đầu có quang mang hội tụ. Lạc sư muội, ngoặc kép ngoặc kép. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi. Đúng vậy a, hiện tại xoắn suýt những cái này thì có ích lợi gì đây? Man tộc đã xâm lấn, kiếp trước bản thân gặp phải sự tình vẫn không có cải biến. Mà bây giờ, Trần Khuynh Địch đã không chạy được, hắn chỉ có thể cũng giống như mình ở chỗ này nghênh chiến. Đồng dạng, bây giờ Thanh Đế Thành cũng so kiếp trước còn mạnh hơn nhiều. Phần lớn trấn cương bộ tộc đều ở nội thành. Phản bội thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc đều bị tiêu diệt. Bao quát cùng kỳ bộ lạc cũng đã bại lộ. Thanh đế thành bản thân càng là binh hùng tướng mạnh. Phủ thành chủ đại trận cũng là nâng cao một bước. Nếu như là bây giờ mà nói. Nói không chừng có thể nghịch chuyển kiếp trước thanh đế thành mất vào tay giặc vận mệnh. Mà nếu như Thanh Đế Thành vẫn như cũ mất vào tay giặc lời nói. Cái kia vô luận Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì? Vậy cũng không sao cả. Không có người sẽ để ý người chết. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Ngoặc kép, ta hiểu được. Lạc Tương Tư đưa tay. Một mực cầm Trần Khuynh Địch tay. Sau đó mượn hắn lực lượng một lần nữa đứng lên. Trước để qua một bên a, tất cả chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau lại đi suy nghĩ a. Ngoặc kép, hừ, Lạc Tương Tư phức tạp nhìn xem Trần Khuynh Địch, đột nhiên lạnh rên một tiếng, bỏ rơi Trần Khuynh Địch tay, quay đầu đi, chớ hiểu lầm, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tương Tư tiếng lòng hoàn toàn không thể truyền lại cho hắn. P.S. Hơi xảy ra chút việc, muộn đổi mới, xin lỗi a mọi người, tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,